Hoàng thượng, có gan một mình đấu bản cung. Chương 173. Góc truyện audio.com. Cái loại này bất an. Từ nơi này gọi cửu công tử sát thủ. Yên tĩnh bước trên thềm đá một khắc kia. Càng thêm nồng đậm, lần đầu tiên, như vậy vô pháp xem không hiểu người này. Không chỉ là bởi vì không biết hắn dưới mặt nạ chân thật dung nhan. Thậm chí còn hắn giới tính, còn có hắn làm việc cái loại này trầm ổn. Tới Kim Thủy, ở đây hiển nhiên cùng so với bình thường náo nhiệt rất nhiều. Bọn họ lộ tuyến nếu quả thật như A Cửu công tử nói. Đi chiến trường, vậy hẳn là đi một con đường khác, mà không phải là đường thủy. Đột nhiên tới Kim Thủy, nhưng vẫn là hòa bình lúc nhập khách sạn như nhau. Trước định rồi bình thường dựa vào song gian phòng. Sau đó im lặng đang dùng cơm, bắt đầu nghỉ ngơi, Minh Phong ăn cơm chiều. Yên tĩnh đứng ở A Cửu cửa, cũng không có rời đi ý tứ, mà là cảnh giác nhìn bốn phía, còn lại 9 người, phân biệt bố trí ở khách điếm ngoài, bởi vì thiếu 20 người, đại gia chỉ phải càng thêm cảnh giác, thẳng đến Tử Nguyệt công tử trở về, bọn họ cũng không được làm cho Cửu công tử có chút sơ suất. Là mà ngay tại lúc này, trong phòng đột nhiên tất tất tác tác động tĩnh, Minh Phong phá cửa mà vào. Nhìn thấy lân giang cửa sổ đột nhiên bị mở ra, một đạo màu đen thanh âm Việt đi xuống, lập tức là một tiếng trầm thấp rơi xuống nước thanh. Cửu công tử, Minh tiếng giò âm run lên, vọt tới cửa, nhìn thấy trong sông miếng băng mỏng hé, lộ ra thủy địa phương. Chiều ánh trăng, âm lãnh vô cùng, mà cửu công tử đã biến mất. Minh Phong trầm xuống, gọi tới xung quanh thủ vệ người, sau đó phân công nhau bắt đầu tìm kiếm. Nếu cửu công tử có bất kỳ sai lầm, bọn họ cũng khó trốn kỳ cữu. Sau đó, đem toàn bộ Kim Thủy lật biến, lại đều không nhìn tới cửu công tử thân ảnh. Coi như, hắn như một trận khói xanh như nhau, theo toàn bộ Kim Thủy biến mất như nhau. Cùng lúc đó, A Cửu theo bệ cửa sổ thượng xà nhà nhẹ nhàng nhảy xuống. Dọc theo bờ sông, rất nhanh thay đổi trang phục và đạo cụ, hướng phía nam đi đến. Xanh đen sắc y phục, dán y phục, hắc sa che mặt, trong không khí, kia mùi vị đạo quen thuộc càng ngày càng gần. Cuối cùng A Cửu dừng ở một nhà tiểu khách sạn phía trước. Lật trên người nóc nhà, trong phòng, có mùi thơm ngào ngạt, A Cửu vạch trần ngói. Nhìn bên trong bố trí được hết sức xinh đẹp, mà một nữ tử chính đang cầm nhất kiện tinh mỹ y phục. Mà ngũ nương này theo sau tấm bình phong mặt đi ra đến. Có thị nữ hầu hạ mặc quần áo, sau đó ngồi ở gương đồng trước mặt, tỉ mỉ tô mày, ngũ nương khuôn mặt có trời sinh quyến rũ, một tần cười giữa, đều là làm cho người ta nổ lớn tâm động phong tình cùng mị hoặc. Lúc này, mày liễu nhẹ tô, môi đỏ mọng điểm hồng, hợp với món đó lộ ra nổi bật thân thể y phục. A Cửu không khỏi thở dài cũng chỉ có ngũ nương như vậy nữ tử. Mới dám xưng là gợi cảm đi, chỉ là, hôm nay ngũ nương không giống 2 tháng trước vậy như ớt bàn nhiệt tình. Mà là yêu sầu nhìn đồng mình trong kính, đáy mắt có một tia thê lương. Nửa ngày, nàng ánh mắt rơi ở bên cạnh một cái túi thơm mặt trên. Kia túi thơm là lục sắc, viền vàng khâu lại, nhằm vào nhất nhất đóa hoa đào. Thập phần coi được, ngũ nương, sắp đến thời gian, bên cạnh nữ tử đem màu đen áo choàng cấp ngũ nương phủ thêm. Sau đó vì nàng mang thượng phong mạo, ân, các ngươi đều sớm một chút nghỉ ngơi, thiết không thể phớt lờ. Ngũ nương thanh âm khôi phục dĩ vãng nghiêm khắc, sau đó chậm rãi ra khỏi phòng giữa. Bên ngoài có một chiếc xe ngựa, ngũ nương một thân một mình lên xe ngựa, hướng Kim Thủy phía tây đi đến. Đến nửa đường, dừng ở một tiểu khách sạn, sau đó thay đổi một chiếc xe ngựa khác, cuối cùng quấn trở về, ở cách đó không xa tửu lâu dừng lại. Chẳng biết tại sao, A Cửu đã cảm giác được, chính mình muốn tìm người kia, ngay bên lâm giang ghế lô lý, thậm chí không do dự, A Cửu vịn mái hiên, theo cửa sổ lật đi vào, bình phong phía trước, một người tựa ở trải màu trắng hồ cô tiểu giường trên. Cầm trong tay một quyển sách, đang cúi đầu nghiêm túc xem, 3000 sợi tóc như thanh mực như nhau phát tán ở tiểu giường mặt trên. Đạm lục sắc y sam thiếp ở trên người, có vẻ bản thân của hắn thanh giật xuất trần, mà ánh mắt rơi vào hắn cột băng vải trong tay trái. A Cửu không khỏi cả kinh, rốt cuộc, vẫn là lại bị thương. 11. A Cửu đứng ở sau tấm bình phong mặt, trong lòng thật dài thở phào nhẹ nhõm. Nàng muốn nói, 11, nhìn thấy ngươi thật tốt. Khấu khấu khấu, rất nhỏ tiếng đập cửa truyền đến. Lập tức môn chậm rãi đẩy ra. A Cửu nhìn thấy ngũ nương tĩnh tĩnh đứng ở cửa. Đỉnh đầu ánh trăng hạ xuống. Chân châu mảnh phất khóa bên người. Cũng có một loại khuynh quốc khuynh thành tuyệt sắc. Công tử, ngũ nương đóng cửa lại. Đi tới cảnh nhất bích trước người. Hơi hành lễ, sau đó đem áo choàng bỏ đi. Liền vừa món đó thiếp thân vũ y đứng ở hắn trước người. Cảnh nhất bích vẫn nhìn thư. Hồi lâu mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn hướng ngũ nương. Ánh mắt đạm nhiên theo trên mặt nàng đảo qua. Sau đó nói, ân, liền cái dạng này, rất tốt, rõ ràng là tán dương nói. Nhưng mà bởi vì cái lạnh lẽo ngữ khí, dường như một phen lưỡi dao sắc bén bình thường đâm vào ngũ nương ngực. A Cửu chú ý tới, ngũ nương sắc mặt nhất thời một bạch, muốn nói điều gì, lại chung quy một lần nữa mặc vào áo choàng, cúi người xuống, vì cảnh nhất bích rót trà. Đoạn đường này, thế nhưng thuận lợi, hồi công tử, một đường đều thuận lợi. Ngũ nương nhẹ giọng trả lời, cực khổ, đây là bọn thuộc hạ hẳn là, như cũ là thường ngày cảnh nhất bích thói quen câu nói. Nhưng mà, A Cửu lại nghe ra cùng dĩ vãng bất đồng, đó là khó có thể dùng từ nói hình dung lạnh lùng. Hiện tại đại cục chưa định, thế nào an bài ta sẽ mau chóng thông chi các ngươi. Đến lúc đó lại hành sự tùy theo hoàn cảnh, ngũ nương minh bạch, ngũ nương trà phóng ở bên cạnh hắn, nhẹ giọng nói, công tử, ngài túi thơm cũ, thuộc hạ cho ngươi đổi một tân đi. A Cửu vị trí vừa vặn ở sau tấm bình phong mặt. Nhưng thật ra nhìn không thấy hắn túi thơm, bất quá, nhưng thật ra làm cho nàng nhớ lại ngũ nương xuất môn lúc ngóng nhìn cái kia túi thơm. A Cửu rời ánh mắt. Tựa hồ đã hiểu ngũ nương tâm tư, mà lúc này, cảnh nhất bích rốt cuộc thả tay xuống lý chính là thư. Cúi đầu nhìn thì sẽ bên hông túi thơm, thì thực này không phải túi thơm, là ngày ấy cầu phúc phúc túi. Phía sau là vẫn là một lần nữa dựa theo người kia đi cầu một giống nhau như đúc. Hồng sắc phiền vàng phúc túi, bên cạnh lộ vẻ một lắc đầu búp bê hoa hoa, ngón tay bắn đạn búp bê, kia hoa hoa lắc đầu. Bày làm ra một bộ cộc lốc cười, cảnh nhất bích mím môi môi, cũng không khỏi phất khởi vẻ tươi cười. Bên kia đến tin tức, bọn họ ngày mai hẳn là cũng nhanh tới. Cải hoa hoa động tác ngừng lại, cảnh nhất bích đột nhiên nhớ tới. Ngày mai 3 vạn thiết kỵ sẽ chạy tới kim nước, không khỏi, ngón tay dần dần đem hoa hoa nắm chặt, sau đó hái xuống, đặt ở trong lòng, thời gian không còn sớm, đều đi xuống làm chuẩn bị đi. Luôn luôn đạm mạc hắn, trong giọng nói đột nhiên hơn một tia không kiên nhẫn cùng nôn nóng. Ngũ nương nhìn tình cảnh, biết công tử tâm tình không tốt, xoay người thối lui ra khỏi gian phòng, nhìn hắn bình yên vô sự. A Cửu suy nghĩ Minh Phong cũng gấp tìm chính mình, xoay người dục ly khai. Mà ngay tại lúc này, trong phòng đèn đột nhiên bóp tắt, A Cửu vừa muốn phóng đi bình phong. Lại nhìn thấy một đạo hắc ảnh nhanh như tia chớp lược đến. Cũng dám ở nàng phía trước một bước, chế trụ cổ tay nàng, đem nàng áp ở tại trên tường. Ai, cảnh nhất bích bị thương tay trái đặt ở A Cửu trên cổ. Lạnh giọng hỏi, trong bóng tối, trên người hắn nhàn nhạt hương khí vây quanh nàng. Thậm chí hắn lúc nói chuyện, có thể cảm thấy hơi thở của hắn. A Cửu đang muốn mở miệng, nóc nhà truyền đến tất tốt thanh âm. Rất hiển nhiên, đang có một nhóm lớn người hướng bên này ẩn núp mà đến. Lập tức, mấy bóng đen nhanh tiến vào. Tìm, người kia thấp giọng phân phó nói. Nguy hiểm thình lình xảy ra. Cảnh nhất bích tay bưng kín A Cửu môi. Sau đó ôm hông của nàng. Thối lui đến bên cửa sổ. Mới vừa rồi còn đèn sáng. Người nhất định không có đi. Lập tức, bóng đen càng ngày càng nhiều. Cảnh nhất bích nhìn cửa sổ. Sau đó nhấc chân dùng sức đem áo choàng đá hướng mặt khác hơi nghiêng. Trong bóng tối, bình phong cùng bàn đụng nhau đụng phát ra thật lớn tiếng vang. cơ hồ là cùng thời khắc đó, A Cửu cảm giác được thân thể một nhẹ, cả người bị Cảnh Nhất Bích ôm lấy đến, sau đó nhảy vào chấm dứt miếng băng mỏng giữa sông. Thủy, thủy, ở rơi vào trong nước một khắc kia, A Cửu toàn bộ đại não bởi vì hắc ám, cùng cực độ đến xương lạnh lẽo mà trong nháy mắt chỗ trống. Cùng lúc đó, 10 năm trước rơi vào trong nước ác mộng lại lần nữa thịch cuốn tới. Coi như vô số u linh trong nháy mắt tuôn ra, gặp nàng, bao phủ nàng, 11, 11, nói mê bình thường, ở nước đá quán nhập trong miệng muốn đoạt đi nàng hô hấp một khắc kia. Nàng hô lên 10 năm trước câu nói kia, mà đang ở khi đó, cái khăn che mặt bị nước trôi khai, nóng rực mà mềm mại môi bao trùm ở môi nàng, vậy muốn kiệt quệ hô hấp, trong nháy mắt bổ tiến vào, cách chương.